Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, đến khôi hài sao? Lưu Du có chút buồn bực, một đoạn sớm đọc đều đã qua, hôm nay vậy mà không thấy Đường Chí Thành cái bóng. Mặc dù gia hỏa này là cái phú nhị đại, nhưng là làm người coi như trung thực, trừ phi có chuyện gì xin phép nghỉ, bằng không thì đều theo lúc đến phòng học đi học. Ta nói, ngươi một cái buổi sáng đều ở ngẩn người thứ gì? Lưu Du ngồi cùng bàn nhẹ nhàng đâm một cái Lưu Du. Cười hi hi hỏi, chẳng lẽ ngươi lại coi trọng vị nào muội tử? Cút đi. Lưu Du rất khinh bỉ một chút đối phương. Bây giờ Lưu Du thế nhưng là trong ban một tôn thần. Liền báo ca đều trong tay hắn ăn quả đắng. Trực tiếp một bước leo lên hiên ngang trung học đệ nhị ác bá vị trí. Đồng thời, cũng là bởi vì có hắn tọa chấn, một chút không làm việc đàng hoàng tiểu lưu manh mới không dám lại đến bọn họ lớp đến dương oai. Nhưng lại Trần Vũ, tới một mực dầu dĩ không vui. Lần trước bị Lưu Du trước mặt mọi người nhục nhã, cảnh cáo về sau, hắn liền điệu thấp rất nhiều, một mực vùi đầu học tập, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, nhưng lại Dương Tuấn Nhất khổ cực một chút, Trung Oánh Oánh cùng hắn chia tay, để cho hắn mỗi ngày đều không yên lòng. Tại Lưu Du tiến vào phòng học cái kia trong nháy mắt, Trung Oánh Oánh liền ánh mắt vẫn rơi ở trên người hắn. Mà Dương Tuấn ánh mắt lại là một mực rơi vào Trung Oánh Oánh trên người. Phát giác điểm này về sau, trong lòng của hắn vô cùng nổi nóng. Nhưng là Lưu Du bây giờ năng lực không phải hắn có thể khiêu chiến. Cho dù là ca ca hắn Dương Minh cũng không dám tùy tiện trêu chọc a. Sở dĩ bất chi bất giác hắn đã nhìn chằm chằm Lưu Du khoảng chừng nửa phút, thẳng đến hắn ngồi cùng bàn nhắc nhở, Dương Tuấn mới hồi phục tinh thần lại. Dương Tuấn lúc này mới mãnh liệt phát giác, sau đó lại là ngày chó phát hiện Lưu Du cũng đang nhìn xem hắn. Vừa mới trong ánh mắt của hắn trên mặt tràn đầy sát khí. Kết thúc, kết thúc, ngươi tới, Lưu Du thản nhiên nói. Hắn vừa nói, toàn lớp đều yên tĩnh lại. So với ban trưởng Lưu Mỹ Lệ lời nói còn có tác dụng. Dương Tuấn trong lòng rùng mình, nhưng là không có cách nào, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi tới. Làm cái gì? Dương Tuấn mặc dù sợ hãi Lưu Du, nhưng y nguyên nhấc lên 12 phần dũng khí, tức giận hỏi, dù sao bạn gái là bởi vì tiểu tử này cùng bản thân chia tay, lại thế nào uất ức cũng không thể liền điểm ấy cáu kỉnh đều không lấy ra được a. Ta hỏi ngươi, Đường Chí Thành đi đâu? Làm sao không gặp đến trường học? Lưu Du nhàn nhạt hỏi, ngữ khí thong dong bình tĩnh. Dương Tuấn mộng một lần, sau đó mãnh liệt quay đầu nhìn thấy Đường Chí Thành trên ghế ngồi. Quả nhiên là không, tê liệt, người đi đâu? Liên quan ta cái rắm a. Hỏi ta làm gì? Ta không biết a, Dương Tuấn trả lời. Lưu Du ồ một tiếng, để cho hắn đi thôi. Lúc đầu hắn cho là bọn họ những cái này phú nhị đại là cái vòng tròn, xem ra Đường Chí Thành cũng không có cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Ta biết. Lúc này Đường Chí Thành ngồi cùng bàn đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi thôi qua a bên trong, trả lời Lưu Du lời nói. Ngươi nói, Lưu Du mang theo ánh mắt cảm kích nói. Hắn, trong nhà hắn giống như xảy ra chuyện rồi. Nghe nói là hắn mụ mụ bệnh rồi a hát. Xin nghỉ, Đường Chí Thành ngồi cùng bàn khai thông. Tạ ơn, ta đã biết. Lưu Du lông mày nhíu lại. Xem ra chính mình tìm được rất đối với thời gian. Bất quá hắn kịp phản ứng, hướng về phía vị kia sắp rời đi đồng học nói. Về sau ai còn dám khi dễ ngươi, báo tên của ta. Tên kia đồng học tên là Trương Vĩ, tính cách có chút nhu nhược, thường xuyên bị khi phụ. Lưu Du bây giờ nói muốn che đậy hắn, tin tưởng toàn bộ hiên ngang trung học không ai dám lại làm loạn. mà hắn vừa rơi xuống. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được. Lập tức tại đủ loại xã giao phần mềm, QQ không gian, WeChat bằng hữu vòng nhau nhau quay vòng lên. Vĩ ca muốn quật khởi, đệ nhị ác bá bảo bọc. Các vị huynh đài về sau có thể thêm chút con mắt rồi. Đừng tìm đường chết a. Vài phút, phát lượng vượt qua 2000. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không chấn động tự huy bước. Ban thưởng 500 điểm chuyển bước giá trị, 1200 điểm kinh nghiệm. Trương Vĩ hướng về phía Lưu Du lộ ra ánh mắt cảm kích. Đồng thời hắn cũng cảm thấy bầu trời lập tức liền phát sáng lên, lại cũng không nên dùng lo lắng đề phòng còn sống. Lưu Du khóe miệng phù cười, đây coi như là giúp hắn một chút a. Thiếu đến từ nhân tế áp lực, tin tưởng hắn thi đại học phát huy đến càng thêm hoàn mỹ a. Ở kiếp trước hắn nhớ rõ, Trương Vĩ thành tích tại toàn lớp là rất trâu, còn kém 2 phần liền lên kinh thành đại học, trở thành trong mắt mọi người kiểm tra thần. Mà một thế này, Lưu Du tin tưởng hắn có thể phát huy đến càng thêm tốt hơn. Kinh thành đại học với hắn mà nói nhất định có thể thành công. Một cái buổi sáng khóa đi qua, buổi trưa, Lưu Du đi thẳng trường học, dựa theo đồng học chỉ dẫn, đường Chí Thành cư chỉ tại Nam Lĩnh Thành nổi danh khu biệt thự vực. Ở nơi đó khu vực, bất luận là phong thủy, vẫn là giao thông đều cực kỳ lý trí hoàn thiện. Hơn nữa mỗi một tòa nhà lầu, giá cả cũng không vừa. Lưu Du xuống xe, chính là căn cứ địa chỉ tìm đến lúc đó. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này là cấp cao khu biệt thự. Xin hỏi ngài có mời hoặc là chứng minh sao? Ngoài cửa đem Lưu Du ngăn lại, bên trong ở cũng là quan lại quyền quý, bên trong không phải người, không cách nào đi vào. Không có, Lưu Du nói ra, cái này, vậy thật xin lỗi, ngài không thể đi vào. Gác cổng nhìn Lưu Du vẫn là cái dáng vẻ học sinh, cho nên nói chuyện cũng đều tương đối có lễ phép. Lưu Du cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lúc đầu muốn hôn tới cửa nói tới, thuận tiện chữa cho tốt đường Chí Thành mẫu thân bệnh, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Lưu Du, ngay tại hắn lúc xoay người, từ trong tiểu khu truyền đến một thanh âm. Lưu Du quay đầu, phát hiện là đường Chí Thành. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một cỗ xe sang trọng chỗ ngồi phía sau. Xem bộ dáng là nên chuẩn bị đi ra ngoài. Ân, là ta, chúng ta có thể hay không tâm sự? Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, xem ra chuyến này cũng không phải đến không. Đường Chí Thành cùng gác cổng đánh rồi chào hỏi về sau, Lưu Du liền thuận lợi vào cư xá, đi theo đường Chí Thành đi tới một tòa thật khác biệt trong khu nhà cao cấp. Trong đại sảnh lại là ngồi đầy một chút nhung trang nhân vật, còn có mấy vị cõng cái hòm thuốc thầy thuốc. Những người này đều có thể chia làm 2 phái. Một phái là tới thăm bệnh, một phái là tới chữa bệnh. Đội hình như vậy không nhỏ, có thể thấy được đường Chí Thành gia đình thật không đơn giản. Chí Thành, hắn là ai? Một cái nam tử con mắt nhìn tới, sắc mặt có chút bất thiện, cáu kỉnh còn có chút táo bạo. Không phải để cho quản gia đưa ngươi đi trường học, tại sao lại đã trở về? Còn dẫn người trở về, ngươi không biết trong nhà tình huống như thế nào sao? Cha, Lưu Du là ta đồng học, hắn cũng sẽ y thuật. Đường Chí Thành cắn răng, cuối cùng nói ra, lần trước tại Thiên Thu Thư Viện sự tình, cũng là truyền ra ngoài, hắn có chỗ nghe thấy. Lưu Du có thể làm cho Kim Lăng y khoa lớn chuyên gia cúi đầu, nghĩ đến y thuật cũng không đơn giản. Hồ nháo, nam tử rốt cục bạo nộ rồi, nhận vì con của mình quả thực không nhẹ không nặng, lập tức liền từ trên ghế salon đứng lên, trợn mắt chừng cái này đường Chí Thành, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận. Mà trải qua như vậy cùng một chỗ, trong phòng khách tất cả mọi người nhao nhao xoay đầu lại, nhìn về phía một cái ngay từ đầu liền bị bọn họ không nhìn,